Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, Fujitora lên thuyền. Roger lên cằm, hơi suy tư, nói: "Người thích đánh cược như thế nào đâu? Nếu là các hạ mời, như thế nào cực tự nhiên từ các hạ xuống đây định?" Fujitora mở miệng đáp lại. Rốt đưa tay tại trong túi áo sờ lên, cuối cùng lấy ra một viên tiền xu. Hắn nhìn chằm chằm tiền xu nhìn qua, nói: "Ta rất ít chơi, phức tạp đồ vật nhất khiếu bất thông, không bằng liền định vị đơn giản nhất, ngươi định như thế nào?" Fujitora gật gật đầu, nói: "Lại phù hợp bất quá." Rốt cười cười, tướng tiền xu đặt ở giữa ngón tay, làm ra bắn ra hình, nói: "Một mặt chữ, một mặt hoa, người áp cái nào một mặt chữ?" Fujitora cũng không suy nghĩ nhiều. Rốt nhẹ nhàng nói: "Vậy ta chính là hoa." Đinh, thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Hắn ngón cái chụp tại ngón trỏ trung bộ nhẹ nhàng bắn ra. Tiền xu trong nháy mắt xoay tròn lấy bay về phía bầu trời. Đến điểm cao nhất về sau, hướng về phía dưới mặt đất. Rốt cùng Fujitora hai người Kenbunsoku Haki đồng thời bắt được tiền xu di động quỹ tích. Nhìn qua rất đơn giản đánh cược, nhưng ở hai người bọn họ trên tay, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Bởi vì tại bắn ra một nháy mắt, hai người liền đã biết đáp án. Nếu là rốt đạn tiền xu, vậy khẳng định là khống chế lấy hoa mặt rơi xuống. Ông, Fujitora mặt không đổi sắc, tay hắn nắm mộc trượng. Đột nhiên xuất thủ, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên kích phát, trong nháy mắt bao phủ tại tiền xu phía trên, để tiền xu di động quỹ tích xuất hiện biến hóa. Rốt mặt không đổi sắc, hắn bấm tay vẩy một cái, một sợi chỉ phong kích phát mà ra, gảy tại tiền xu phía trên. Hạ lạc tiền xu tốc độ xoay tròn trong nháy mắt tăng tốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fujitora cặp kia chỉ có tròng trắng mắt con ngươi hơi mở ra. Tướng mộc trượng chậm chạp lấy được trước người. Trọng lực đột nhiên tăng lên, đè ầm ầm ở tiền xu bên trên. Tiền xu phi tốc hạ xuống. Tư tư, rốt ánh mắt lấp lóe. Lực lượng khuấy động bên trong, vặn vẹo trọng lực kích phát. Tướng Fujitora phóng thích trọng lực phá hư, để tiền xu hạ xuống đột nhiên trì trệ, đảo ngược bắn về bầu trời. Hai người một người phóng thích trọng lực, một người phóng thích vặn vẹo chi lực. Ở trên con đường này đụng vào nhau. Răng rắc, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu. Rốt cùng Fujitora ở giữa mặt đất bắt đầu vỡ vụn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, như mạng nhện bình thường băng liệt, một tấc hướng về tứ phía bát phương lan tràn. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, tại giao phong phía dưới. Rốt cùng Fujitora hai người khí phách tự nhiên bộc lộ, trong hư không va chạm, để phụ cận hơn 10 tên hung đồ tất cả đều lông tơ dựng nên. Nhìn xem kia một tấc băng liệt mặt đất, trong mọi người tâm đều là kịch liệt nhảy một cái, lộ ra vẻ sợ hãi. Dù là mặt đất băng liệt lan tràn tốc độ cũng không vui, nhìn qua cũng không có cái gì thanh thế thật lớn va chạm, nhưng bọn hắn đáy lòng lại đều cảm thấy một loại rùng mình kinh khủng. Một khi bị cuốn vào trong đó, nhất định thịt nát xương tan. Trốn, chấm ngoặc kép, mau trốn. Rốt cục có người phản ứng lại. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, từ rốt mang đến áp bách bên trong tránh thoát ra, cưỡng ép di chuyển hai chân, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nhao nhao chạy trốn một nháy mắt, giữa sân rốt ánh mắt bình thản cong ngón búng ra, vừa hướng kháng Fujitora trọng lực, một bên bắn ra một đạo vặn vẹo chi lực. Vặn vẹo chi lực quét ngang mà qua, tựa như sóng âm áp xúc xung kích, để cả con đường bên trên không khí xuất hiện lò xo bình thường vặn vẹo vết tích. Chỗ đến, những cái kia hung đồ thân thể toàn bộ đều bị bóp méo đè ép lại với nhau. Liền kêu thảm đều không thể phát ra. Huyết nhục cùng xương cốt bị không ngừng đè ép, áp xúc cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một viên chặt chẽ mà nặng nề huyết sắc tiểu cầu. Dọc theo đường đi lăn hướng nơi xa, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Làm xong đây hết thảy về sau, Rốt vặn vẹo chi lực kích phát, cùng Fujitora trọng lực kịch liệt đánh vào nhau. Thân thể của hắn lung lay nhoáng một cái, lùi về phía sau một bước, mà Fujitora thì là cầm mộc trượng, quốc gỗ trên mặt đất liên tục chớn gần 2 mét, lúc này mới dừng lại. Tiền xu cuối cùng từ không trung rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, nhấp nhô hai lần về sau ngừng lại, hướng lên kia một mặt, khắc rõ sinh động như thật cánh hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Fujitora chậm rãi đứng thẳng người. Rốt đứng sừng sững ở chỗ đó, bình tĩnh nhìn về phía Fujitora, mỉm cười, đã nhường. Fujitora cất bước hướng về Rốt đi đến, tại cùng Rốt gặp thoáng qua đồng thời, bước chân hơi dừng một chút, nói, sau này nhưng phải quản mặt. Không hề nghi ngờ, tại trên thực lực Rốt là mạnh hơn hắn một phần, thực lực mạnh hơn hắn, ý chí làm hắn dao động, thuyết pháp để hắn tán thành. Fujitora không có lý do cự tuyệt, huống chi cuối cùng này một cược cũng đúng là thua mất. Bao ăn no, Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng. Bên bờ biển, quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền chính dừng sát ở nơi này. Rốt cùng Fujitora, Lafitte, Robin bốn người từ đằng xa đi tới. Một đường đi tới bên bờ. Siliep cơn mưa bọn người sớm tụ tập tại bong tàu bên trên. Lúc này ánh mắt đều tụ tập tại Fujitora trên thân. Cường giả toát ra khí tức hiển nhiên cùng người bình thường khác biệt. Siliep cơn mưa có thể đại khái đánh giá ra Fujitora có tương đương thực lực. Nhưng đến tột cùng tại trình độ gì? Hắn nhưng lại không cách nào xác định. Tựa hồ có chút bản sự. Dù sao cũng là thuyền trưởng nhìn chúng người đâu. Fisherman nhún vai. Rốt nhìn chúng người. Làm sao cũng không có khả năng quá kém. Dọc theo cầu thang mạn dạo bước đi đến bong tàu. Rốt hướng về phía sau Robin vươn tay. Robin tướng tay nhỏ đưa tới. Cầm Rốt tay đi đến bong tàu. Lafitte đi tại thứ ba. Fujitora thì đi theo cuối cùng. Giới thiệu một chút. Đi vào bong tàu bên trên. Rốt hướng về phía Fujitora mỉm cười. Nói. Chiến đấu viên Siliep cơn mưa. Tay bắn tỉa Fisherman. Thuyền y Trafangalo, Rốt tướng Siliep cơn mưa cùng Fisherman bọn người nhất giới. Thiệu cho Fujitora, cuối cùng, Rốt lại nhìn về phía Siliep cơn mưa bọn người. Đơn giản giới thiệu Fujitora danh tự. Siliep cơn mưa đối Fujitora thái độ không mặn không nhạt, mà Fisherman thì là chật chật quan sát Fujitora. Ý đồ đánh giá ra Fujitora thực lực cụ thể. Kính đã lâu các vị đại danh. Fujitora tại Rốt giới thiệu xong về sau. Hướng về phía Siliep cơn mưa bọn người hơi có vẻ chất phác cười một tiếng. Nụ cười lộ ra người vật vô hại. Nói, tại hạ một vô danh hạng người. Bị Rốt tiên sinh coi trọng như thế. Thực là cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Về sau còn xin nhiều hơn đảm đương. Quá khiêm tốn. Chafanga lọ ôm yêu đau quỷ khóc. Hướng về phía Fujitora nói, có thể bị thuyền trưởng coi trọng như thế, nhất định có không giống bình thường bản lĩnh. Fisherman ngoẹo đầu nhìn xem Fujitora, nói, nếu là trên một cái thuyền, cái kia cũng hẳn là tương hỗ tìm hiểu một chút, không biết ngươi năng lực là cái gì đây? Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Fujitora sờ lên cái ót, cười ha ha. Như là một cái người vật vô hại trung niên đại thúc. Siliep cơn mưa ngậm si gà đi lên phía trước. Đời thứ hai quỷ triệt bị hắn cầm tới trước người hoành thả. Nhìn qua Fujitora nói. Trong lúc rảnh rỗi. Cũng có chút ngứa tay. Luận bàn một cái như thế nào. Fujitora mặc dù là về sau. Nhưng ở trên thuyền địa vị không có khả năng một mực lơ lửng giữa trời. Cuối cùng vẫn là đến rơi xuống nên rơi vị trí. Mà ở này chiếc trên thuyền, địa vị phân chia ngoại trừ lên thuyền tuần tự thứ tự bên ngoài. Liền muốn lấy thực lực đến quyết định, thậm chí thực lực mạnh yếu, tính quyết định còn muốn vượt qua lên thuyền tuần tự thứ tự. Dù sao, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.